Chương 339, chém giết. Dường như Thạch Lan tộc có Dạ Lam Tế Ti giống như vậy, này Thanh Lê tộc QNZ có một tên Tế Ti, là vì Tinh Vân Tế Ti. Vốn là làm một tộc chí ít vô thượng Tế Ti, trong tình huống bình thường đại đa số tình huống dưới đều là làm cư lý tiên sinh Trạch Nam ý tứ tiến hành trang bước tới, nhưng La Thanh Lê tộc lúc này lại là không thể kìm được Tinh Vân Tế Ti ý nghĩ. Dù sao cũng là bộ tộc tộc trưởng chết rồi, mà trong tộc nhưng lại không thể mất đi người tâm phúc, vì lẽ đó La Phủ này tiếng khiêu khích đúng là gọi thật vừa lúc, Tinh Vân Tế Ti giờ khả cờ Na Y chính ở trại bên trong. Trên thực tế từ này mấy tên trưởng lão dẫn người phía trước sau đó hắn nghĩ một hồi cũng là đi ra, chuẩn bị đến nhìn một chút đến cùng phát sinh cái gì. Chờ đi tới nửa đường thời gian, hắn liền đột nhiên nghe được La Phủ này cực kỳ ngông cuồng một câu nói. Liền, sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm, tay áo lớn phất một cái, yêu phong que tờ ra, thân thể thoáng chốc bay lên, hướng về phía trước cực tốc mà đi. Đi tới cửa lớn bên cạnh, liền nhìn thấy một cái tóc bạc hắc y rìa thanh niên. Bên cạnh hắn trên đất ai bảy dựng đứng tám trưng bảy mấy bộ thi thể, chính là hắn Thanh Lê tộc còn sót lại vài tên cao thủ, trưởng lão của bọn họ. Mà ở thanh niên trước người, một đám Thanh Lê tộc người nhìn thanh niên héo rút không trước, nhưng là bị thực lực cho làm kinh sợ. Vốn là mấy ngày trước chính mình tộc trưởng bị người cho giết, Tinh Vân Tế Ti tâm tình liền không lớn được, nếu như không phải vì bộ lạc, lấy hắn này tính như liệt hỏa tính cách đã sớm xông lên Thạch Lan tộc báo thù đi tới. Thật vất vả đè xuống trong lòng đau xót, từ Vũ Trúc Điện đi ra chỉnh đốn lại đại cục, mắt thấy trải qua chính mình là tốt rồi nỗ lực, hết thảy đều phát triển chiều hướng tốt, nhưng La vạn vạn không nghĩ tới, đồng nhiên kẻ thù lần thứ hai tới cửa. Đồng thời, kẻ thù thực lực lại là cường đại như thế, trong nháy mắt liền giết chết chính mình trong tộc vài tên lâu năm trưởng lão. Nhìn thi thể trên đất, Tinh Vân Tế Ti nói không đau lòng là giả. Lại nghĩ tới La Phù lúc trước lời kia. Lúc này hắn liền lên cơn giận dữ, một tiếng quát chói tai, thằng nhãi danh chớ có càng rỡ, giết ta Thanh Lê tộc người, bách chết khó thường chết đi cho ta âm thanh lên, thân thể nhất thời về phía trước lướt ra khỏi, trường đao trong tay nhất thời chém ra, không giống với thanh thu lánh là dùng tiễn, này Tinh Vân Tế Ti nhưng là một tên trong đao hảo thủ. Hạ La Phù nghe tiếng, lúc đầu cả kinh, chợt liền cảm thấy một luồng la nhở le ho bá đạo khí từ phía sau mà đến. Không được ý nghĩ hơi động, mũi chân gật đầu, thân thể nhẹ giọng xoay tròn, ở nghiêng người trong nháy mắt, một thanh trường đao mang theo bao phủ bát hoang khí phách từ hắn bên cạnh người chém xuống. Ẩm đao y đi a nhất thời bị ánh đao lê xuất một đạo khe, không ngừng về phía trước kéo dài. Tránh thoát trường đao, thân thể liên tục, La Phủ lại liên tiếp lui về phía sau mấy bước, vẫn ly khai đao khí phạm vi bao phủ, này mới có cơ hội nhi nở do ra nở dê người xuất thủ. Ngươi là La Phù nhữ mày lại, ánh mắt lấp lóe, hắn phía trước xuất hiện một người mặc hắc đạo thô lô đại hán, thân hình cao lớn, so với La Phù xem ra tựa hồ muốn cao hơn một cái đầu tả hữu, trong tay cầm một thanh trường lão. La Phù ở nhìn hắn thời điểm, này người cu nở dê ở nhìn La Phù, nhìn kỹ La Phù, Tinh Vân Tế Ti cười gằn, coi như ngươi số may, bất quá, ngươi nếu dám giết ta Thanh Lê tộc người. Ngày hôm nay ngươi cũng đừng muốn sống ly khai rồi giết thôi. Dạ Lam Tế Ti lại là nhất đao diều không chém ra, xì xì không khí nhất thời bị xé rách, khủng bố ánh đao phá không bay ra, chớp mắt tới gần La Phủ trước người. Hư có chút ý nghĩa mắt nhìn ánh đao tới gần, La Phủ một tiếng cười gằn, trường kiếm trong tay bình lên, chính là tùy ý một chiêu kiếm chém ra. Âm kiếm khí cùng ánh đao nhất thời va chạm, một trận khó nghe đến cực điểm tiếng ma sắt bắt đầu vang lên. Một đám Thanh Lê tộc người nghe ngóng không khỏi che hai lỗ tai, đồng thời màu trắng ánh đao cu nở dê đang cùng kiếm khí màu đen không ngừng mâu thuẫn, không khí tầng tầng xoay chuyển, rung động đến tâm can, đao y đi a khói bụi khí, cuối cùng đống nhiên nổ tung, thẳng thô y đến mư cờ hai người tay háo phỉnh. Hạ Tinh Vân Tế Ti có chút khó có thể tin nhìn bụi mù tản đi sau đó đạo nhân ảnh kia, hiển nhiên thực lực của đối thủ siêu hô sự tưởng tượng của hắn, bất quá. Mặc dù ngươi mạnh hơn thì phải làm thế nào đây giết ta Thanh Lê tộc người, việc này chỉ có lấy trả bằng máu đang chuẩn bị lần thứ hai ra tay, liền nghe La Phù hỏi, lấy thân thủ của ngươi nói vậy ở này Thanh Lê tộc QNZ không phải kẻ đầu đường xó chợ đi ngươi đến cùng là ai hừ liền để ngươi chết được rõ ràng đi nhà ta Tinh Vân Thanh Lê Tế. Ti cười độc gác một tiếng, chính là thân thể nhảy ra, trường đao sở hướng về, chém ngang La Phù. Tinh Vân Tế Ti La Phù nghe vậy. Nhưng là nở nụ cười, chỉ là không có nghĩ tới đây Thanh Lê tộc cơ khí lại là tên đại hán. Thú vị, thú vị, bất quá này ngược lại là thuận tiện. Ngược lại thật sự là chỉa hệ mở đửa cờ toàn không uổng thời gian a. Nếu như thế, như vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Nhìn Tinh Vân Tế Ti đánh tới, trường đao đã kinh vung lên, liền hướng chém ra, La Phủ Cu Nở Dê không né tránh, trái lại thân thể loáng một cái, nhảy lên, làm người kinh ngạc tiến lên nên tiếp. Đến rất đúng lúc Tinh Vân Tế Ti phảng phất nhìn thấy La Phủ chết ở chính mình dưới đao giáng dấp, trường đao quay về La Phủ đầu lâu nhất thời chém xuống. Không biết tự lượng sức mình, La Phủ tự nói một tiếng, trong tay Ly Hận kiếm lên hắc quang đột nhiên nổi lên, phảng phất một vòng màu đen mặt trời, ánh sáng chói mắt, nhất thời buộc phát ra. Trường kiếm giơ lên, đón nhận trường đao. Âm làm người chấn động tình cảnh muốn nổ tung lên, hào quang màu đen bắn ra bốn phía, đây là kiếm khí, do Ly Hận cứ gọi phóng thích nơi khủng bố kiếm khí. Hầu như là trong nháy mắt, Tinh Vân trưởng lão trong tay trưởng lão liền nhất thời đổ nát ra, hóa thành vô dụng thiết phiến. Tiếp theo thân thể hắn cũng bị ánh kiếm bao phủ. Xì xì xì xì liên miên không ngừng nổ vang, suối máu nổi lên, Tinh Vân Tế Ti khả năng liền xảy ra chuyện gì cũng không biết, liền như vậy bị La Phủ ánh kiếm cho thuần dây. Chờ đến ánh kiếm tàn đi, trên đất chỉ có Tinh Vân Tế Ti tàn thi tràn đầy vết thương, máu me khắp người nằm trên đất. La Phủ cầm kiếm, hắc y như ám, tùy ý mà đứng.